giống anh nông dân. Lưu Yên rất hài lòng bản thân đã chọn được quần áo phù hợp với vóc dáng của Diệp Chi Thu. Ngươi cất pháp khí vào trong cái ba lô này đi, đừng có đeo mãi cái bao tải kia nữa, nhìn không có cân đối. Lưu Yên, ngươi đối với ta thật quá tốt đi. Diệp Chi Thu trong lòng ấm áp, muốn mượn cớ để biểu thị một cái, đưa tay định quàng lấy vai của Lưu Yên. Thế nhưng Lưu Yên lại lách mình đi ra, đi xuống lầu. Diệp Chi Thu nhún nhún vai, vội vàng đeo pháp khí chuyển từ trong bao tải vào ba lô, cõng lên người, đi xuống lầu. Lý Trinh Lương ngồi xuống lầu dưới, còn đang nghiên cứu cách gửi âm thanh vào ống, trông thấy Diệp Chi Thu, nhàn nhạt nói ra. Ngươi đi chào hỏi Tuyết Nhi đi, Yên Nhi, Tuyết Nhi, về sau đều là người của ngươi. Không thể nào mà nhất bên trọng nhất bên kinh, một mực đi theo Yến Nhi mà kệ Tuyết Nhi được. Nhạc phụ đại nhân nói rất là đúng à, đã một ngày nay ta không có nhìn thấy Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu trên mặt có chút xấu hổ, cầm chìa khóa đi hướng địa cung. Đối với hai tỷ muội Liễu gia, Diệp Chi Thu kỳ thật không biết an bài như thế nào. Mặc dù Liễu Trinh Lương rất hào phóng, nguyện ý đem hai nữ nhi gả cho hắn, thế nhưng chính Diệp Chi Thu cũng cảm thấy áy náy. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, Lưu Yên cũng đang đi tới cùng Diệp Chi Thu xuống hầm. Lưu Tuyết cứ một mực nằm im như thế, an tĩnh ngủ trong lòng đất, làm cho lòng người đau nhức thương tiếc, không đành lòng mà chua xót. Lưu Yên cúi người xuống sửa soạn lại tóc dài cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta cùng Chi Thu đi học đây, tan học sẽ trở lại cùng ngươi. Chờ sau khi Lưu Yên nói xong, Diệp Chi Thu cũng cúi người, lấy tay vuốt lên tóc của Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, ta cùng Yên Nhi đi học đây. Sau khi tan học ta sẽ trở lại cùng ngươi. Thế nhưng Diệp Chi Thu không nghĩ tới, ngay khi bản thân vừa dứt lời, trong quan tài Liễu Tuyết, khóe miệng hơi động lên một chút, lọ ra rõ ràng là một vẻ cười yếu ớt. Diệp Chi Thu trong lòng kích động, nhìn chăm chú Liễu Tuyết rồi kêu to. Liễu Yên, tỷ tỷ ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện, nàng vừa mỉm cười với ta. Liễu Yên vành mắt ửng đỏ, gật đầu nói. Tỷ tỷ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nụ cười như thế, cho nên ta mới biết là nàng không có chết, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm Liễu Tuyết và nói. Có lẽ chúng ta nên chăm sóc Tuyết Nhi nhiều hơn, một ngày nào đó chắc chắn nàng sẽ tỉnh lại. Liễu Yên ánh mắt có chút sáng lên, trầm ngâm nói. Có lẽ... Ngươi hầu bên cạnh tỷ tỷ hiệu quả càng tốt hơn, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới. Hay là quyết định như vậy đi. Từ nay về sau, mỗi đêm ngươi đều ngủ trong quan tài cùng tỷ tỷ, bồi tiếp tỷ tỷ, có được không? Cái này không tốt lắm đâu. Diệp Chi Thu sững sờ, cười ngượng ngùng, lắc đầu. Mỗi đêm đều ngủ cạnh Liễu Tuyết, không có chuyện xảy ra mới lạ. Bản thân Diệp Chi Thu không muốn làm tổn thương Tuyết Nhi. Thôi thì chúng ta lên để đi học đã, sau này hãy nói chuyện này đi. Liễu Yên nhìn tỷ tỷ lúc này mới quay người mà đi. Diệp Chi Thu cũng lưu luyến không rời, hướng Liễu Tuyết vẫy tay từ biệt. Liễu Yên cầm chìa khóa đi lấy xe của mình. Diệp Chi Thu lên xe hướng Liễu Trinh Lương phất tay. Nhạc phụ, chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi, chúng ta đi học đây. Liễu Trinh Lương gật đầu, nói. Chiều tối trở về, ta sẽ cho ngươi biết hết thảy liên quan đến bệnh tình của Tuyết Nhi và cái chết của phụ thân ngươi. Và cả cái chuyện cô Luân Sơn trộm mộ năm đó nữa. Được, chúng ta nhất định sẽ sớm trở về. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Từ khi đến Cảng Châu, đến nay đã trôi qua 10 ngày. Cuối cùng cũng có thể tìm được chân tướng năm đó. Diệp Chi Thu có chút kích động. Lý Uyên mang lên kính râm, lái xe lên đường. Trên đường đi không có nói chuyện. 8 giờ, Lý Uyên lái xe đi vào Đại học Cảng Châu, tìm một chỗ gửi xe, rồi theo Diệp Chi Thu đi bộ hướng sân trường. Diệp Chi Thu lặng lẽ lấy ra tài liệu học tập, giữ ở trước ngực mình, đọc qua tài liệu học trước, rồi lên lớp nghe giảng sẽ nghe tốt hơn. Cái này là hắn lấy từ Tề ra mang về. Lý Uyên liếc qua hỏi, cái tài liệu này ngươi lấy ở đâu vậy? Ây à, có gì đâu. Hôm qua ở ven đường, ta mua tập tài liệu này với giá 100 đồng đấy. Diệp Chi Thu cười nói. Lữ Uyên khẽ hừ một tiếng nói. Tề Tú Ngọc giúp ngươi làm à? Ây ù, Lữ Uyên, sao ngươi cái gì cũng biết vậy? Diệp Chi Thu giật mình lại hỏi. Ngươi biết Tề Tú Ngọc à? Ta còn biết bệnh nhân của ngươi chính là Tề Tú Ngọc. Ngươi hôm qua đi cùng nàng có đúng hay không? Lữ Uyên hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu. Không sai. Thế nhưng mà ngươi làm sao mà biết được? Ta đã sớm biết trên người ngươi có mùi hương của Tề Tố Ngọc. Lưu Yên lạnh nhạt nói. Diệp Chí Thu cực kỳ xấu hổ, nói ra. Trên người của ta, làm sao lại có mùi hương của Tề Tố Ngọc được? Lưu Yên, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta với nàng ta ở giữa quan hệ đều không có gì cả đâu. Ta nói ngươi trên người có mùi hương của Tề Tố Ngọc, cũng không có nói giữa các ngươi có quan hệ gì. Lưu Yên tiếp tục hướng phía trước mà đi, nói ra. Cũng như ta, thường xuyên ở tỉ tỉ cùng một chỗ. Trên thân sẽ có khí tức của tỉ tỉ, ngươi cũng như thế. Từ trong cung điện đi ra trong lòng đất, trên người ngươi cũng mang theo mùi hương kỳ lạ. Ta có cảm giác so với người thân nhạy cảm, cho nên biết ngươi cùng Tề Tố Ngọc. Diệp Chí Thô ngạc nhiên không thôi. Nói đúng là khứu giác của ngươi rất lợi hại, trên người ta còn ngửi được mùi của Tề Tố Ngọc. Lý Uyên gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Vậy ngươi biết Tề Tố Ngọc, mà lại cùng làng rất quen? Diệp Chí Thu nói. Có biết, nhưng mà không có quen, chưa từng quen biết. Ta trí nhớ rất tốt, trong trường học có ấn tượng với Đồng Ngọc, chỉ cần gặp một lần là ta có thể nhớ ngay. Lý Uyên nói. Ta nghĩ với trí nhớ siêu năng lực và trực giác quá nhạy cảm của ngươi, sau này kết hôn, nếu ta có ra ngoài chơi bời một chút, cũng không thể nào mà trốn thoát pháp nhãn của ngươi. Diệp Chí Thu lầu bầu một tiếng, trong lòng nghĩ, Lữ Uyên ngũ giác đều lợi hại như vậy, nếu như Lữ Tuyết tỉnh lại, đoán chừng càng thêm đáng sợ. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã tiến vào trong cổng trường. Trong sân trường, từng tốp năm thanh nữ tú sóng đôi cười nói vui vẻ đi với nhau. Nhưng Diệp Chí Thu cùng Lữ Uyên vừa xuất hiện, lập tức có nhiều ánh mắt nhìn xung quanh về phía họ. Càng có người ở sau lưng chỉ trỏ thấp giọng nói, "À, đại giáo hoa Lữ Uyên." Nam sinh đi bên cạnh Lữ Uyên là ai vậy nhỉ? Không phải là họ đang yêu nhau đấy chứ? Đúng nha, cái tiểu tử kia là ai ta? Làm sao mà có thể đi cùng Lữ Uyên? Không thể nào, Lữ Uyên rất mực thần bí, cũng rất lạnh lùng, ít nói chuyện với nam sinh. Chẳng nhẽ đã bị thần tình yêu đánh trúng mà sao hôm nay lại cường điệu khoe bạn trai? Tuy vậy Lữ Uyên vẫn tỏ ra không quan tâm đến những lời nói và ánh mắt đang nhìn mình, mặt lạnh lùng đi về phía trước. Mặc dù tất cả những lời bàn tán đó nàng đều nghe không sót một từ nào. Diệp Chí Thu cũng cảm thấy rất oai vệ khi những nam sinh kia đều ganh tị với hắn. Theo Lữ Uyên sóng vai mà đi, cười nói, Lữ Uyên, giống như ngươi ở trong trường này rất nổi tiếng nhỉ, tất cả mọi người đều biết ngươi. Thật sao, ta cũng không có biết. Lữ Uyên lạnh nhạt nói, không biết, ngươi xem sau lưng chúng ta kìa, có rất nhiều người đi theo, chỉ là để nhìn ngắm ngươi và ghen ghét với ta. Diệp Chí Thu thấp giọng nói, đừng có lắm chuyện nữa, mau đi đi. Lý Uyên trừng mắt với Diệp Chí Thu một chút. Diệp Chí Thu lập tức thành thục khụ khụ hai tiếng. Ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bộ hộ long hành, nghiêm trang đi giữa ánh mắt của người hâm mộ. Diệp Chí Thu vừa tỏ vẻ oai vệ được mấy phút rồi chợt nhớ ra hôm trước đã khiêu khích với Phi Mãn. Mà hôm nay hắn lại đối đầu với mấy nam sinh này thì chuyện thật là... Đúng lúc này, Phi Mãn trông thấy Diệp Chí Thu lập tức biến sắc, trong mắt nộ khí xung thiên. Tuy nhiên, Vi Mãn trông thấy Diệp Chí Thu đi cùng Liễu Yên, khuôn mặt liền biến sắc, thân thể run lên, đứng sững lại. Mấy tên đi bên cạnh hắn cũng mồm há hốc, mắt trợn tròn, sững sờ đứng hình. Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên sóng vai đi cùng nhau. Đối với bọn hắn mà nói, thực sự là rất bất ngờ. Bọn hắn không có rõ hôm qua tiểu tử này còn theo Thiên Kim nhà hiệu trưởng đi cùng một đôi, mà sao hôm nay lại sóng bước cùng hoa khôi của khoa, xuất hiện trong trường học. Diệp Chí Thu cũng nhìn Vi Mãn cười hắc hắc, tay chỉ hướng đai quần của Vi Mãn. Coi chừng cái quần của ngươi. À, Vi Mãn ngẩn ngơ, sau đó lấy tay bưng quần. Vèo một cái vội vàng ngồi xổm xuống. Ngày hôm qua bị tụt quần làm nhục trước mặt đám đông, tâm lý còn chưa ổn định lại. Nếu như hôm nay lại một lần nữa, Vi Mãn mặc dù da mặt có dày nhưng cũng không thể nào mà chịu đựng được nữa. Thấy Vi Mãn ngồi xuống, mấy tên cạnh hắn cũng cấp tốc ngồi xuống. Từng người ôm bụng, ngay cả một cử động cũng không dám. Hơn nữa, trước mặt hoa khôi của khoa, hắn cũng không muốn làm mình bị xấu mặt. Diệp Chí Thu trong lòng cười ha ha, từ Vi Mãn bên người ngẩng đầu mà đi. Lữ Uyên cũng bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Làm như không nhìn thấy cảnh khôi hài trước mắt vậy, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Trông thấy Diệp Chí Thu đi cách xa hơn một trượng, Vi Mãn lúc này mới đứng dậy kêu lớn. Này, Diệp Chí Thu, ngươi! Nếu có bản lĩnh thì đừng dùng thủ đoạn hạ lưu, chúng ta quang minh chính đại, đọ sức một phen. Diệp Chí Thu quay đầu lại, một lần nữa chỉ tay một cái. Quần! Vèo một cái, Vi Nhãn cùng đám người vội vàng ngồi xổm xuống, mặt toát mồ hôi. Trong sân trường lúc này có rất nhiều đồng học không rõ chân tướng cùng một chỗ vây xem Vi Mãn cùng đám bạn. Tựa như đang khoi sức khỉ rồi bàn tán ầm ĩ. Diệp Chí Thu cười một tiếng mà đi. Đi được vài chục bước, Lý Uyên lúc này mới hỏi. Có chuyện gì xảy ra mà toàn bộ đám nhân kia đều nhìn ngươi rồi liên tục đứng lên ngồi xuống vậy? Bọn hắn lo lắng bị tụt quần cho nên mới ngồi xổm xuống, tư thế đó rất là an toàn. Diệp Chí Thu cười hắc hắc, giản lược nói ra. Chiều hôm qua, Phó Vinh Kiệt mang theo Vi Mãn cùng đám người kia ở trước cổng trường tìm ta cùng Tề Tố Ngọc gây phiền phức, muốn đánh ta một trận. Lão quỷ Hứa Triệu Luân âm thầm giở trò, tụt hết quần của đám người Phó Vinh Kiệt cùng Vi Mãn. Cho nên bọn hắn hôm nay mới nhìn ta mới như vậy. Thật là nhàm chán với ngươi. Chuyên làm mấy cái trò vớ vẩn vì tranh giành tình nhân Tề Tố Ngọc mà tạo ra mâu thuẫn với bọn họ. Lữ Uyên nhìn qua Diệp Chí Thu một chút. Phó Vinh Kiệt mới là tranh giành tình nhân, ta vô tội và ta rất đáng thương à. Tề Tố Ngọc dùng ta làm tấn chắn, cho nên mũi tên tự nhiên bắn lên người ta. Diệp Chí Thu kêu oan. Lữ Uyên lắc đầu, xoay người hướng về phía hệ cổ Hán ngữ trên lầu mà đi. Diệp Chí Thu muốn giải thích một chút, nhưng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chính là Tề Tố Ngọc gọi đến. Tề Tố Ngọc hỏi, Diệp đại sư, hôm nay ngươi có lên lớp học không? Ngươi học khoa nào vậy? Ta đi khoa cổ Hán ngữ nghe giảng bài. Nghe cái gì thì ta cũng không có biết. Dù sao giảng viên nói gì ta cũng đều muốn nghe. Diệp Chí Thu nói, khoa cổ Hán ngữ? Vậy tan học ta tìm ngươi. Giữa trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé. Tề Tố Ngọc nói. Diệp Chí Thu còn chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp điện thoại. Lữ Uyên tỏ ra rất bình tĩnh, có tai như điếc, mang theo Diệp Chí Thu tiến vào phòng học. Hai người đi vào trong phòng học, đùng một cái là vô số ánh mắt phóng tới. Trong phòng học có không nhiều học sinh, chỉ khoảng 30 người, chủ yếu là nam sinh, nữ sinh thì có vài ba người. Nhưng phần lớn là đều đã có tuổi, đeo kính cộng đen, tướng mạo thường thường. Đúng như lời Tề Tố Ngọc nói, khoa cổ Hán ngữ có rất ít nữ sinh chọn lọc, thế nên Lữ Uyên càng là tâm điểm chú ý của mọi người. Lữ Uyên cũng không có nói chuyện, vẫn mang trên mặt một nụ cười thản nhiên, hướng về phía các bạn học khẽ gật đầu rồi đi vào phía dưới lớp tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Chí Thu cũng coi bản thân là gà cho gà thì phải theo gà, gà cho chó thì phải theo chó, gà cho hầu tử thì phải đi khắp núi. Cho nên đi theo Lữ Uyên. Tại bên cạnh Lữ Uyên ngồi xuống, hai nữ sinh ngồi quay đầu hỏi, Lữ Uyên, đây là ai vậy? Chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ. Bạn ta, tới ngay giảng bài. Lữ Uyên nói. Là bạn trai. Diệp Chí Thu nhếch miệng cười một tiếng, bổ sung một cái. Lữ Uyên cũng không có phản bác, phong kinh vân đạm mở tài liệu ra, chuẩn bị học bài. Bạn trai, Lữ Uyên, ngươi có tình yêu tình báo rồi. Thực sự là vạn tế gia hoa, giếng cổ dương ba. Hai nữ sinh giật mình không thôi, cùng ngồi một chỗ chừng ánh mắt đánh giá Diệp Chi Thu. Đều đã lên đại học, chẳng nhẽ không có bạn trai hay sao? Diệp Chi Thu sử dụng ánh mắt gian xảo nhìn hai vị học tỷ và nói. Đúng rồi, hai vị học tỷ, các ngươi đã có bạn trai chưa? Nếu mà chưa có thì tìm khi nào thích hợp, chúng ta họp mặt, ta mời khách. Hai nữ sinh đỏ mặt ngượng ngùng lắc đầu. Thôi được rồi. Không có cũng không sao. Trong trường học có rất nhiều soái ca. Hai vị ông tỷ thích người nào, nói với người đó, ta sẽ viết thư tỏ tình, tặng hoa giúp ngươi. Không có lấy phí nha. Diệp Chí Thu ân cần nói. Hai nữ sinh đều che miệng cười khanh khách. Liễu Yên, bạn trai của ngươi thật là đáng yêu à. Là một người rất lãng mạn nha. Liễu Yên trừng mắt với Diệp Chí Thu một chút. Bạn trai, trong phòng học, không được nói lớn tiếng ồn ào. Chú ý, không được làm ảnh hưởng đến người khác. Vâng, bạn gái. Diệp Chí Thu gật đầu, nâng người ưỡn ngực, ngồi nghiêm chỉnh. Đúng vào lúc này, một thầy giáo già, mái tóc trắng phơ, kẹp lấy giáo trình, đi vào trong phòng học. 20 phút sau, Diệp Chí Thu phát hiện. Trong phòng nghe giảng, mọi người đều không có ý tứ nói chuyện riêng. Ai nấy đều rất nghiêm túc nghe giảng. Thầy giáo già, ngay tại trên màn hình lớn, phô ra mấy cái xác con rùa đen cho mọi người nhìn thấy, mấy cái giáp cốt văn đen xì. Càng khôi hài hơn là bản thân giáo sư cũng không biết đây là giáp cốt văn gì, còn nói mấy cái giáp cốt văn này đến nay âm học không rõ, tự nghĩa không rõ. Nếu như ai có thể nhận ra từng chữ, sẽ thưởng 5 vạn đồng tiền quốc gia. Đến cả giáo sư cũng không nhận ra, còn tới dạy chúng ta. Chúng ta nếu thật nhận ra, không phải là trái lại sẽ dạy ngươi sao? Diệp Chi Thu không nhịn được nhổ nước bọt, nói ra. Giáo sư, đây là một vị tiểu bằng hữu nào đó trong quá khứ, ăn thịt con rùa đen này xong, về sau, đem xác của hắn tùy tiện khắc xuống mấy chữ vớ vẩn. Không có ý nghĩa gì đâu. Giáo sư rất nghiêm túc nói ra, không phải là tùy tiện khắc. Bởi vì ta thấy bên trên giáp cốt văn có mấy ký tự trùng nhau, sử dụng toán xác suất có thể tìm ra bọn chúng có một cái quy luật nào đó. Được rồi, chờ ta nghiên cứu thêm một chút. Để lấy thưởng 5 vạn đồng, dù sao ta không có chê tiền. Diệp Chí Thu nói, các bạn học đều đang chăm chú nghe giảng bài, nghe thấy vậy đều cùng một chỗ quay đầu nhìn Diệp Chí Thu như người ngoài hành tinh. Liễu Yên nhịn không được, tại dưới bàn học, đá Diệp Chí Thu một cước. Chưa đến 11:30, chương trình đại học kết thúc. Liễu Yên thu dọn sách giáo khoa cùng Diệp Chí Thu sóng vai đi ra ngoài phòng học. Vừa mới đi ra ngoài, đúng lúc gặp Tề Tố Ngọc đang đi tới. Diệp Chí Thu nhìn Tề Tố Ngọc, nhếch miệng cười một cái, phất tay đắc ý. Này này, ở chỗ này đó. Tề Tố Ngọc trông thấy Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên cùng nhau đi đến, không khỏi sợ ngây người, há mồm to sững sờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích được. Diệp Chí Thu đi đến trước người Tề Tố Ngọc, tại trên vai nàng vỗ vỗ, cười nói. Ngươi hảo à, được làm nô tỳ của ta rồi. Liễu Yên lúc này hướng về phía Tề Tố Ngọc, gật đầu, cười một tiếng, vươn tay ra. Chào bạn, mình là Liễu Yên, học ở hệ khảo cổ. Chúng ta đã từng gặp mặt qua. Ai nha, chào bạn, ta cũng gọi là Liễu Yên. Không không, ta gọi là Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc lúc này mới tỉnh hồn, vội vàng hấp tấp, cùng Liễu Yên bắt tay, lắp bắp nói. Mặc dù cùng trong một trường học, nhưng Liễu Yên từ trước đến nay rất lạnh lùng, không giao du kết bạn với ai. Bên người không hề có bằng hữu, cho nên Tề Tố Ngọc cũng chưa từng nói chuyện với Liễu Yên một câu. Liễu Yên không những rất xinh đẹp mà trên người còn toát lên khí chất như kiểu thần nữ trong thần nữ. Không chỉ nam sinh thầm mến mà nữ sinh đối với nàng cũng sinh lòng sủng bái. Tề Tố Ngọc mặc dù là minh tinh học sinh, nhưng trước mặt Liễu Yên lại có một chút cảm giác thấy tự ti. Hiện tại thấy Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu nắm tay, cái này khiến cho Tề Tố Ngọc kích động đến mức chấn kinh, trong lòng đại loạn, nói chuyện đều không có lưu loát. Thành ra một câu chuyện nho nhỏ trò cười cho mọi người. Liễu Yên rất có phong độ, gật đầu nói. Nghe Chi Thu nói các ngươi là bằng hữu, vậy cùng nhau đi ăn cơm đi. Đúng đúng đúng, cùng nhau đi ăn cơm đi, ta sẽ trả tiền. Tề Tố Ngọc trở lại bình thường, vội vàng gật đầu. Ba người cùng một chỗ xuống lầu tiến về phía nhà ăn. Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu đi phía trước, Tề Tố Ngọc đi phía sau, dương mắt nhìn Diệp Chi Thu, cắn răng nghiến lợi nghĩ. Tiểu tử này đến cùng là cái người quái gì không biết, đến Liễu Yên cũng có quan hệ với hắn. Đi được một lúc thì thật đúng là oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Còn chưa đến trước cửa nhà ăn, Diệp Chí Thu lại nhìn thấy Phó Vĩ Kiệt mang theo Vi Mãn và đám người từ phía đối diện mình đang đi đến. Thôi ta chết mất. Ta thực sự là thuốc cao da chó à, dính vào nên không có bung ra được. Diệp Chí Thu lắc đầu nói với Lưu Yên cùng Tề Tố Ngọc. Hôm nay thì đừng có ai cản ta. Chỉ cần mấy tên lưu manh kia dám gây phiền phức, ta sẽ đánh cho chúng một trận đến bố mẹ còn không nhận ra con mình. Liễu Yên đưa mắt nhìn qua Phó Vĩnh Kiệt cùng đám người một chút, không có nói gì. Tề Tố Ngọc trước mặt Liễu Yên, càng là một tiểu học sinh cũng không dám tỏ thái độ. Diệp Chí Thu coi như Liễu Yên ngầm cho phép mình hành động, thế là cười lạnh một tiếng, hướng về phía Phó Vĩnh Kiệt cùng đám người đang đi đến. Thế nhưng là không có nghĩ tới, Phó Vĩnh Kiệt lại tránh qua Diệp Chí Thu, đi đến phía trước người Liễu Yên ba bước, một mực cung kính hướng Liễu Yên cúi đầu, nói ra, thật xin lỗi ta không biết Diệp Chí Thu là bằng hữu của ngươi. Thật là ta có mắt không tròng, hy vọng các ngươi tha thứ. Vi Mãn và đám người cũng không dám nói lời nào, đàng hoàng đứng sau lưng Phó Vĩnh Kiệt. Vai trưởng, đây là cái tình huống gì vậy? Diệp Chí Thu kinh ngạc không thôi, nghi ngờ Liễu Yên. Hóa ra Liễu Yên so với mình còn ngưu bức hơn rất nhiều, bởi vì Phó Vĩnh Kiệt là quan nhị đại, ở trước mặt nàng cũng cúi đầu dập đuôi như chó. Lễ Uyên ánh mắt như đao, từ trên người Phó Vĩnh Kiệt đảo qua, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Lần sau, không thể chứa theo cái lệ này nữa. Vâng vâng, nhất định là sẽ không có lần sau. Phó Vĩnh Kiệt như chút được gánh nặng, vội vàng quay người lại, hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Tề Tố Ngọc gật đầu nói lời xin lỗi. Ta thật là xin lỗi. Cút cút cút cút cút mau, cút mau. Diệp Chi Thu tức giận, vung tay lên. Phó Vĩnh Kiệt một chút cũng không dám phản kháng lại. Gật đầu cười một tiếng, mang theo mấy con chó, xoay người rời đi. Chờ cho Phó Vĩnh Kiệt và đám người đi xa, Diệp Chi Thu quay người nhìn Liễu Yên. Liễu Yên, hóa ra ngươi mới là lão đại ở cái trường này. Phó Vĩnh Kiệt ở trước mặt ngươi. Còn không xứng làm cháu trai. Hắn vì cái gì mà lại sợ ngươi như thế? Đúng vậy à, Liễu Yên, vì sao lại như thế này? Tề Tố Ngọc có chút không hiểu. Liễu Yên chậm rãi hướng về phía trước, một bên nói ra. Lúc ta vừa vào năm thứ nhất đại học, có rất nhiều thiếu gia ăn chơi muốn làm quen ta. Phó Vĩnh Kiệt khi đó là kiêu ngạo nhất, ngang ngược nhất, không hiểu lý lẽ nhất. Ta không có cách, đành phải giết gà dọa khỉ, đem Phó Vĩnh Kiệt thu phục, cho nên hắn hiện tại nhìn thấy ta đều rất là ngoan ngoãn. Lợi hại A Liễu Yên, ngươi làm thế nào để thuyết phục được hắn vậy? Diệp Chi Thu hỏi. Về nhà hay nói sau đi. Liễu Yên ngừng lại chủ đề này, đi về phía nhà ăn. Được được được, về nhà lại nói. Diệp Chi Thu hớn hở. Vị hôn thê này của hắn thực sự là một người phụ nữ mẫu mực. Đối với người theo đuổi khác, giống như gió thu quét lá vàng, rất vô tình. Giống như ngày đông giá rét, nhưng đối với mình thì lại mùa xuân ấm áp, mùa hè nhiệt tình. Ở thời đại này, tam tổng tứ đức, mỹ nữ trong trắng như thế còn có được mấy người. Ba người cùng một chỗ đi vào nhà ăn, lại thêm một lần nữa gây sự chú ý của mọi người. Bởi vì Lữ Yên cùng Tề Tố Ngọc đều là những người có danh tiếng trong trường đại học Cảng Châu, nhất là với vẻ ngoài của Liễu Yên đơn giản làm ngẩn ngơ trái tim của toàn nam sinh trong trường. Còn về phần Diệp Chi Thu, chỉ hôm qua ở trước cổng trường thi triển cách không tụt quần thần công, cũng không ít học sinh tận mắt chứng kiến nên tiếng vang cực lớn. Cho nên ba người này cùng một chỗ xuất hiện, hiệu quả không thua kém gì minh tinh trên đài. Liễu Yên thì đã quá quen thuộc với những tình huống này nên bề mặt không có chút biến sắc, thẳng tới cửa sổ mua một món cơm. Có một vài nam sinh đang xếp hàng mua cơm đều tự giác tránh ra nhường cho Liễu Yên đi trước. Cảm ơn. Liễu Yên rất có phong độ, gật đầu gửi lời cảm ơn đến mọi người. Ba người cầm đồ ăn đi tới, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tề Tố Ngọc vừa ăn vừa nhìn lén Liễu Yên, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Diệp đại sư, ngươi cùng Liễu Yên là như thế nào vậy? Các ngươi thật là quan hệ bạn trai bạn gái sao? 20 năm trước, ta cùng Liễu Yên đã có hôn ước từ hai phía gia đình, xác định quan hệ yêu đương, thông gia từ bé, đó là chỉ phúc vi hôn. Đã được chưa? Diệp Chi Thu đắc ý, chọc lông mày. Hôn ước từ trước, còn có chỉ phúc vi hôn là cái gì? Tề Tố Ngọc vẫn còn chưa tin, hướng Liễu Yên chứng thực. Liễu Yên, Diệp đại sư nói đều là sự thật hay sao? Có phải hắn cùng dùng thần côn gì đó để lừa bịp ngươi? Liễu Yên rất hào phóng thừa nhận, gật đầu nói. Hai nhà chúng ta là thế giao, bậc cha mẹ cho chúng ta cùng Diệp Chi Thu quyết định hôn ước. Hắn không có lừa ngươi. Diệp Chi Thu hắc hắc cười gian. Đã tin tưởng chưa, Tề Tố Ngọc? Ngươi chuẩn bị làm nô tí cho ta chưa? Tề Tố Ngọc cúi đầu xuống ăn liên tục, tỏ vẻ rất đau khổ. Diệp đại sư, ngươi chơi trò lừa gạt. Hôm qua chúng ta đánh cược, nhưng trước đó ngươi và Liễu Yên đã là bằng hữu, cho nên vụ cá cược này không có tính. Đến bây giờ Tề Tố Ngọc mới biết, hóa ra Diệp Chi Thu tìm đến nhà Liễu Chính Lương, chính là cha của Liễu Yên. Được rồi, cứ coi như là một trò đùa đi, vì nếu ngươi làm nô tỳ cho ta thì Liễu Yên cũng không có vui. Diệp Chi Thu cười một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Ta vì cái gì mà không vui? Nô tỳ càng nhiều càng tốt. Có người nấu ăn cho ta ngày ba bữa, dọn dẹp nhà cửa mà lại không phải trả lương. Liễu Yên lần đầu tiên tham dự trò đùa như vậy. Ăn cơm, không có nói chuyện này nữa. Tề Tố Ngọc vội vàng phất tay. So với hoàn cảnh hiện tại, Tề Tố Ngọc một mình một phe nên không dám tranh luận đối với đôi vợ chồng trẻ kia. Sau bữa ăn, ba người cùng đi ra khỏi nhà ăn. Tề Tố Ngọc hỏi, chiều nay có hội học sinh của trường đại học bên Quảng Châu sang giao lưu văn nghệ. Hai người có muốn tham gia cùng không? Ta thì không có đi được, ta phải đi thư viện tra một chút tư liệu. Ngươi bảo học sinh mới kia cùng đi đi. Liên cười một tiếng lại hỏi Diệp Chi Thu. Nếu ngươi cảm thấy đến thư viện nhàm chán thì có thể theo Tề Tố Ngọc đi chơi chiều nay. Ta còn phải bảo vệ ngươi, Diệp Chi Thu nói. Cha vợ đã nói qua, muốn bảo hộ Liễu Yên một bước không rời. Diệp Chi Thu không dám thất lễ. Đây là chính là vị hôn thê của hắn. Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì thì bản thân hắn sẽ rất đau lòng sao? Được rồi, liên lạc sau. Tề Tố Ngọc phất tay mà đi. Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu hướng về phía thư viện, một bên nói ra. Liên quan tới chuyện trong nhà ta, ta không muốn nói quá nhiều với Tề Tố Ngọc. Dù sao, nàng cũng là người ngoài. Ta rõ rồi, ta sẽ có chừng mực. Nàng là người ngoài, ngươi là nội nhân. Cả hai quan hệ đều không có giống nhau, cho nên ta không thể cho nàng biết quá nhiều. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu. Đối với hai từ người nhà mà Diệp Chi Thu vừa nói, Liễu Ân cũng không có né tránh, tiếp tục nói ra. Và lại gia thế của Tề Tố Ngọc cũng không có trong trắng, cha nàng là hiệu trưởng cao quý. Thế nhưng lên được chức cao như vậy cũng có tranh giành đấu đá bên trong, trường rất nhiều. Cái này mà ngươi cũng biết sao? Diệp Chi Thu có chút giật mình. Hai cha con nhà Tề Tố Ngọc đều mang trên người đồ trung cổ trong mộ thổ khí, cho nên ta biết. Lê Ân trầm ngâm một chút lại nói ra. Và lại ta cũng không hiểu, Tề Tư Bình cũng không có thiếu tiền. Hắn trộm mộ vì mục đích gì? Vì cái gì? Có lẽ hắn cùng cha ta là đang tìm kiếm một vật gì đó. Tề Tố Ngọc càng ngạc nhiên hỏi. Tìm kiếm thứ gì? Bất tử dược. Lê Ân dừng lại cùng Diệp Chi Thu dưới bóng cây, thấp giọng nói. Hiện tại với Tề Tu Bình, ngươi nên lưu tâm một chút, đề phòng hắn lén hại ngươi. Tề Tố Ngọc rất đơn thuần, nhưng bản chất của Tề Tu Bình thì chưa chắc là người nho nhã, tốt bụng. Nói không chừng, tương lai hắn là một trong những đối thủ của chúng ta đấy. Cha vợ tìm kiếm bất tử dược nhất định là vì tỷ tỷ ngươi. Thế còn Tề Tu Bình tìm kiếm bất tử dược là muốn làm cái chuyện gì? Diệp Chi Thu không hiểu. Đây chỉ là suy đoán của ta, ta không dám kết luận. Tóm lại ngươi nên cẩn thận một chút, cũng không có sai. Liễu Yên nói, giang hồ hiểm ác, ta đã rõ rồi. Diệp Chi Thu gật đầu. Từ khi mới bắt đầu quen biết cha con Tề gia, Diệp Chi Thu cũng cảm thấy Tề Tu Bình không hề đơn giản. Đối với mình rất hào phóng, ngụ ý muốn kết giao bằng hữu. Chẳng lẽ như Liễu Yên nói, lão gia hỏa này trong lòng có tính toán khác. Xem ra sau này, bản thân với Tề Tố Ngọc cũng nên có khoảng cách. Không chỉ vì toàn nói thật mà làm lộ ra một vài bí mật của Liễu gia. Tiến vào trong thư viện, ngay tại bên trong giá sách, Liễu Yên tìm sách phần lớn là những sách cổ đại mà trên Internet không có tra cứu được. Diệp Chi Thu thì tìm một bản Phan Kim Liên hậu truyện. Ngồi bên cạnh Liễu Yên say sưa mà nhìn ngắm nàng. Liễu Yên đọc sách rất nhanh. Tốc độ khác hẳn so với người thường. Thời gian qua 2-3 tiếng đã xem xong 3 cuốn sách dày cổ đại. Trong khi Diệp Chi Thu mới đọc đến 1/3 truyện. Phan Kim Liên vừa mới chuyển thế còn chưa gặp gỡ Võ Đại Lang. Thời gian không còn sớm nên trả về nhà thôi. Lý Ân khép sách lại, nói với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gật đầu, đem sách trả về vị trí cũ. Đi theo Lý Ân cùng ra khỏi thư viện. Lên xe, Lý Ân hướng về phía bàn mã chấn. Diệp Chi Thu lúc này mới hỏi. Lý Ân, ngươi cuối cùng là dùng thủ đoạn gì để thu nhận cái tên Phó Vĩnh Kiệt kia? Cũng không có gì. Ở trên người hắn, ta có hạ cương thi cổ. Nếu như hắn dám gây phiền phức, ta lập tức thôi động cổ độc, cho hắn sống không bằng chết. Mạng của hắn giờ nằm trên tay ta, cho nên rất ngoan ngoãn nghe lời. Ôi trời ơi, sao ta không nhìn ra, ngươi thật là cao thủ dùng cương thi cổ. Diệp Chi Thu giật mình nói. Cũng không thể gọi là cao thủ, ta đã tự học được 2 chiêu, để đối phó người bình thường dù sao cũng nên phòng thân. Lý Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Điều này cũng đúng, với bản lĩnh của ngươi, đừng nói là người bình thường, với những người có chút pháp thuật bên trong, sợ rằng ngươi đều phải cúi đầu. Không dám, ta không học qua pháp thuật hệ thống nào, cho nên không thể so sánh bằng các cao nhân Phật pháp. Liễu Ân lắc đầu, chuyên tâm lái xe. Trở lại Song Lâu Lý Thôn lúc này đã là hoàng hôn. Liễu Trinh Lương trước giờ toàn lo chuyện lớn, thế mà cũng nấu ăn. Hắn nấu ăn rất ngon, đã sớm làm xong bữa tối, đang chờ hai người về. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên xuống địa cung chào hỏi Liễu Tuyết, lại cùng nhau vào bếp xào lại 2 món ăn cho nóng, bắt đầu ăn cơm chiều. Diệp Chi Thu rót rượu cho Liễu Trinh Lương nói, nhạc phụ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, chút sự tình về cô Lôn Sơn đi. Sau bữa ăn này hãy nói đi. Liễu Trinh Lương lại lắc đầu, chỉ lo uống rượu.